Toàn chức pháp sư 41 chương 392 không xứng làm người chương 392. Không xứng làm người tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn một luồng lạnh lẽo khí tức hắc ám đập ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng trên người. Hôi Ưng đã không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Vương Tiểu Quân càng là cảm giác mình thân thể ở không khỏi run. Trước mắt tên này La Miện Nhị Viên thực lực thật sự rất mạnh. Hắn cái kia áp liệt phóng tới ánh mắt tựa như cùng hai thanh trường kiếm đâm vào đến trong linh hồn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng cho vẫn là không cho. La Miện Nhị Viên thanh như hàn thiết. Vương Tiểu Quân gắt gao che chở không gian thủ hoàn cũng không có đưa nó dâng ra đi ý tứ. Đã quên nói cho ngươi, ta thứ tu chính là nguyền rủa. Ta nghĩ ngươi nhất định không có hưởng qua nguyền rủa tư vị. Ngươi nên rất vui mừng. Từ khi ta lên làm nhị viên sau khi liền không còn dùng ta nguyền rủa giết qua bất luận một ai. Mà những kia đã từng bị ta giết chết có rất nhiều đều là ngươi đời này không cách nào vượt qua cao thủ. La Miện Nhị Viên chậm rãi đưa bàn tay hướng về Vương Tiểu Quân phương hướng phất đi. Tay của hắn thật giống như cất giấu cái gì, là một luồng tinh hồng lực, lộ ra khí tức tà áp. Một con to lớn tà chu linh hồn xuất hiện ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng phía trên. Tà chu vượt gì trôi nổi ở giữa không trung. Nó thật dài cái vuốt trên quấn quanh La Miện Nhị Viên trên bàn tay tương đồng tinh hồng tia. Những này tia chẳng biết lúc nào đã trải rộng ở Vương Tiểu Quân cùng Hôi Ưng chu vi, đem thân thể nó chăm chú quấn quanh. Cũng không lâu lắm, một tấm tinh hồng mạng nhện đã khắc ở nơi đó. Như là vừa bện vừa giống như đã sớm đang đợi con mồi xa lưới. Phía trên con kia tà trụ bắt đầu mạnh mẽ lôi những kia tia. Quấn quanh ở Vương Tiểu Quân trên người tinh hồng chi tia lạc đến càng ngày càng gần. Nếu là nguyền rủa, liền nguyền rủa chính là nhân loại yếu ớt nhất. Những này tia không đơn thuần là cầm tấu người thân thể, càng sẽ hóa thành lấy ra người lực lượng linh hồn hấp quản. Chúng nó chính đang điên cuồng cướp đoạt Vương Tiểu Quân linh hồn. Tư vị làm sao? Ta lớn tuổi, không thích lại hướng về trên người mình tăng thêm tội nghiệt. Đem đồ vật hiến cho ta, ta có thể lập tức giải trừ ngươi thống khổ trên người. La Miện Nhị Viên nói rằng. Vương Tiểu Quân gian nan giấy rùa, sắc mặt của hắn đã thanh phát tử. Hắn rất thống khổ, hắn muốn nói điều gì yết hầu lại bị màu đỏ tia cho lấp kín. La Miện Nhị Viên nhìn hắn, cảm giác hắn là yêu cầu tha. Có thể khóe miệng hắn tàn nhẫn một di động, bàn tay đột nhiên biến thành lệ trảo. Dường như tà chu cái kia giữ tợn đáng sợ móng vuốt đoạt tính mạng người. Vương Tiểu Quân thân thể đột nhiên cứng ngắc, linh hồn đã bị rút khô. Hắn mặt không có chút máu, thân thể từ cứng ngắc dần dần không có khí lực sủi lơ. Trong mắt của hắn lật lên trên, càng như bị treo cổ người như thế. Con người bên trong ra sợ hãi thống khổ càng nhiều, chính là khó có thể tin, không biết tự lượng sức mình, càng không biết trời cao đất rộng. La Miện Nhị Viên chậm rãi đi tới Vương Tiểu Quân bên người, đem không gian thủ hoàn từ trên người hắn kéo xuống. Hắn không có để ý đã bị rút khô linh hồn Vương Tiểu Quân. Như vậy vô danh tiểu tốt, nếu không là đúng dịp biết lần này bệnh dịch giải cứu phương pháp, chính mình căn bản là không thể nhiều liếc hắn một cái. Thăng chức rất nhanh, then chốt đã tới tay. Chính mình vẫn là mau chóng trở lại Hàng Châu thị tổng khu cách ly. Cầm nó có thể cùng Hàng Châu các bá chủ đàm luận rất nhiều điều kiện. Thông qua ám ảnh hệ năng lực, La Miện Nhị Viên qua lại ở này Bạch Ma Ưng trải rộng khu vực. Như thường trở về, lưu lại một bộ đã không có bất kỳ khí tức gì thiếu niên cùng một con liều mạng rít gào lên Hôi Ưng. Hàng Châu Tây Hồ ngu ngốc tên ngu ngốc này linh linh ở đồ đằng huyền xà trên đầu gọi lên. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại là căm hận có là phẫn nộ. Thông qua đặc thù thông tin lục, linh linh đã nghe được ở mảnh này trong rừng chuyện đã xảy ra. Nàng cuồng mắng, mắng người cũng không đắt làm người giận sôi La Miện Nhị Viên, mà là thiếu niên Vương Tiểu Quân. Hắn tại sao muốn chống lại? Tại sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ cấp thấp pháp sư a? Hắn tại sao có thể cùng một cách đát xa đỏa nhị viên đối kháng? Tại sao không đem đồ vật hiến cho hắn? Nói như vậy chí ít có thể giữ được tính mạng. Mắng. Linh linh con mắt đã đỏ chót. nói Vương Tiểu Quân bổn. Nhưng hắn lại rất thông minh. Bởi vì ở La Miện Nhị Viên dự định đối với hắn hạ độc thủ thời điểm, Vương Tiểu Quân mở ra dấu riêng máy truyền tin. La Miện Nhị Viên chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình vừa nãy cái kia phiên tàn bạo cùng nham hiểm đến cực điểm hành vi đã ghi lại, đồng thời truyền tới Linh Linh cùng Mạc Phàm nơi này tà chu chi tỉnh. Đó là cướp đoạt linh hồn. Mạc Phàm ánh mắt cũng dài ra ở tà chu chi tỉnh kỹ năng này. Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước cùng Đường Nguyệt đuổi theo bộ hướng hách cái kia tội phạm truy nã thời điểm, tên kia trưởng khống chính là cực kỳ đáng sợ nguyền rủa hệ phép thuật. Đông phương thế gia bốn người kia cấp tốc hóa thành bốn cụ không có linh hồn thể xác. Vào giờ phút này, Vương Tiểu Quân đụng phải đồng dạng tập kích. Tu vi của hắn vẫn không có đông phương thế gia bốn người kia mạnh. Làm sao ngăn cản được này cấp trung nguyền rủa hệ phép thuật à, cái kia La Miện quả thực tàn nhìn tới cực điểm. Dĩ nhiên đối với một người thiếu niên sử dụng như vậy áp độc phép thuật Linh Linh, đừng kích động, cố gắng hắn. Mạc Phàm trong lòng còn mang theo một chút hy vọng. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Ta không biết nguyền rủa hệ là cái gì không? Linh Linh có chút phát điên tê hô. Cái kia nghị viên, hắn căn bản không xứng làm người. Mạc Phàm tâm cũng trầm. Lần này bệnh dịch sự kiện hậu trường hắc thủ chính là La Miện. Vốn tưởng rằng là một người làm hắc tâm nhị viên, La Miện đã đem hắn cái kia lòng dạ độc ác cùng nhân thần tổng phấn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi chặn giết Vương Tiểu Quân. Một người đến tột cùng là muốn tàn nhẫn, vô liêm sỉ, hung tàn, lãnh huyết đến mức độ như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Bệnh dịch là hắn mang đến, đồng thời gây thành lần này Hàng Châu đại họa. Hắn không biết hối cải. Hắn để thủ hạ làm hình nhân thế mạng. Chính hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tất cả những thứ này đều quên đi. Hắn dĩ nhiên giết liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giải cứu vụ tai nạn này người. Hắn làm sao xuống tay được? Làm sao có thể đối với như vậy một viên xích tử chi tâm thiếu niên xuống tay được? Mạc Phàm coi chính mình gặp phải lục năm đắt là phía trên thế giới này thiếu niên đao phủ thủ. Có thể hôm nay hắn gặp phải so với lục năm càng lòng dạ độc ác càng thêm làm người căm hận gấp trăm lần người mà hắn là một tên thần thánh thẩm phán hội nghị viên. Hồi tưởng lại Vương Tiểu Quân lúc đó xông vào phòng hội nghị, hồi tưởng lại hắn mặc dù biết nguy hiểm vẫn như cố ánh mắt kiên định, lại liên tưởng đến La Miện cái kia phó ngụy thiện dáng dấp, liên tưởng đến hắn giết chết Vương Tiểu Quân cướp đi hắn dùng mệnh chiếm được thuốc giải thì cái kia xem thường cười lớn. Mạc Phàm trong lòng liền có một luồng to lớn sự phẫn nộ hỏa diễm muốn từ trong lồng ngực nổ tung ra. Cái này La Miện chết đến một vạn lần cũng không đủ. Nghệ Nghệ thông tin lục bên kia, một tiếng tiếp theo một tiếng đề tiếng kêu truyền đến. Đó là Hôi Ưng âm thanh. Nó trong thanh âm mang theo vô tận bi thương. Nghe được Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không ngừng được bi phấn nước mắt. Toàn chức Pháp Sư 41 chương 393 Ngân Sắc Không Chủ chương 393. Ngân Sắc Không Chủ tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn. Tây cứ điểm bầu trời lại như là có một tấm đại màu trắng chi võng. Lít nha lít nhít bao phủ ở nhân loại phía trên. Móng vuốt sắc bén cùng hủy diệt nguyên tố va ở trên trời. Sắc bén đề gọi cùng phép thuật giết gào vang vọng trường thiên. Tòa này cứ điểm phạm vi mười mấy cây số cũng đã hóa thành chiến trường. Nhân loại số lượng cùng bạch ma ưng căn bản kém xa. Mặc dù là Tây cứ điểm toàn quân điều động cũng bất quá là trên mặt đất tạo thành một cách lại một cách phương khối. Có thể làm vẻn vẹn là đánh giết những kia bay lượn đến tương đối thấp tầng không gian diện bạch ma ưng môn. Trận này chém giết chia làm vài tầng. Trên mặt đất, cấp thấp pháp sư cùng cấp trung các pháp sư nghĩ hết tất cả biện pháp hấp dẫn bạch ma ưng quân đoàn sự chú ý. Để chúng nó chủ động bay xuống công kích chúng nó. Lợi dụng cách này dụ địch phương pháp. Bọn họ giết chết bạch ma ưng cũng không ít. Trên không trung trung gian phương diện trên, đó là nắm giữ năng lực phi hành cấp cao các pháp sư cùng bạch ma ưng đại quân đoàn chủ yếu nhất chiến trường. Cấp cao phép thuật uy lực thường thường có thể ở trong khoảnh khắc mất đi hơn trăm nô bộc cấp sinh mệnh. Uy lực lớn vô cùng. Mặc dù cấp cao pháp sư số lượng cùng bạch ma ưng môn hoàn toàn kém xa, cũng không có thấy bọn họ có lùi bại dấu hiệu. Mà ở càng cao hơn tầng mây trên chiến trường, đó là bốn trảo ma ưng cùng nhân loại bên trong chân chính cường giả chém giết nơi. Bất kể là bạch ma ưng thống lĩnh bốn trảo ma ưng, vẫn là trong nhân loại cung đình thị vệ, quân thống, thẩm phán viên, bất kỳ vừa có ngã xuống đều sẽ đối với hai phe đại cuộc tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bốn trảo ma ưng số lượng có chừng 10 con. Chúng nó hình thể đại tiếp cận một cái đám mây. Từ màu trắng trong thân thể đột nhiên lấy ra đến bốn cái móng vuốt đủ để đem một ngọn núi đều cho vồ nát sinh vật như vậy. Xuất hiện một con đều đủ để đối với một tòa tiểu thành thị nhỏ tạo thành nguy hại cực lớn. Huống chi dòng giã 10 con thống lĩnh 10 con màu trắng bốn trảo ma ưng nổi tầng mây trên. Như 10 đóa thoát ly biển mây đám mây. Chúng nó lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt chính nhìn kỹ đồng dạng có thể ngự trị ở trường trong không gian đám kia nhân loại nhỏ bé. Độ cao này, nô bộc cấp, cấp chiến tướng bạch ma ưng đều không lên được. Lạnh lẽo trên không hung phong cùng hàn khí là chúng nó cái cấp bậc đó căn bản không chịu nổi. Bốn trảo ma ưng cũng không có từng người vì là doanh. Chúng nó duy trì một cái tam giác trận, chiếm lấy một đám lớn không gian. Mà ở này 10 con thống lĩnh cấp 4 trảo ma ưng càng cao hơn một cái phương diện trên lạnh lẽo hàn trong không gian. Một con cả người lông chim hiện ra màu bạc con ưng lớn đang bị chúng nó chen chúc. Con ưng lớn lông chim cùng hết thảy bạc ma ưng đều tuyệt nhiên không giống. Không nhìn thấy một chút màu tạp trắng bạc biểu lộ ra ra nó cao quý quân quyền. Nổi lên dường như kim loại ánh sáng lộng lẫy càng cho thấy trên người nó những này lông chim tuyệt đối muốn so với dao thép còn muốn sắc bén màu bạc con ưng lớn đầu lâu có một gian phòng lớn. Đầu trên đỉnh bộ lông từng chiếc dựng thẳng. Hiện ra một cái ngân quan hình quạt mở ra. Đối với hết thảy đều mang theo nhìn xuống thái độ hai con ngươi mắt ưng chính rất hứng thú đánh giá trước mặt này quần vọng tưởng ngăn trở mình nhân loại nó cao cao tại thượng. Lười biếng chưa hề đem nhân loại lãnh địa để ở trong mắt. Dưới thân cái kia 10 con vì nó hộ tống bốn trảo ma ưng liền có thể ung dung vì nó quét dọn trước mắt hết thảy cản trở. Càng không cần phải nói này 10 con bốn trảo ma ưng bên dưới cái kia đến hàng mấy chục ngàn các con dân. Chuyện này, đây chính là ngân sắc không chủ Lê Thiên Chính Án có chút kinh ngạc nói rằng. Còn có sinh vật gì có thể điều động dòng giã 10 con thống lĩnh cấp 4 trảo ma ưng đây đường trung ánh mắt nghiêm nghị nói rằng. Ngân sắc không chủ nó một con đều là tây lính không trung bá chủ. Bạch ma ưng con dân toàn xào điều động đủ để hóa thành một cái to lớn đám mây che kín bầu trời tây cứ điểm xây dựng kỳ thực cũng không phải là vì phòng thủ tây lính những này bạch ma ưng môn. Bởi vì rất nhiều năm đến bạch ma ưng đều không có tập kích qua nhân loại địa giới. Nhân loại đối với chúng nó cũng không có quá nhiều lưu ý. Ai biết hiện tại chúng nó quy mô đã khổng lồ như vậy. Mạnh nhất ngân sắc không chủ càng là 10 con thống lĩnh hộ giá hộ tống thống lĩnh cấp sinh vật ở nhân loại pháp sư trong mắt cũng đã là lớn hơn. Này ngân sắc không chủ đến cường đến mức nào mới có thể như vậy khu khiến cho chúng nó a muốn đối phó này ngân sắc không chủ phải trước tiên giải quyết đi nó cái kia 10 con tỏa giá rồi chúc mông nhị viên âm thanh truyền tới mọi người trong tay. Nói như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khí lực đối phó này ngân sắc không chủ. Bản thân mấy người chúng ta gộp lại cũng bất quá là tha này ngân sắc không chủ bước tiến. Quân Ti Vân Phong nói rằng. Quản không được nhiều như vậy. Trước tiên giết chúng nó mấy cái. Miễn cho để chúng nó xác cho chúng ta địa giới là chúng nó muốn tới thì tới địa phương chúc mông nhị viên bỏ đi trên người vị này quý nhị viên trường bào sau. Cả người liền tỏa ra một cỗ lệ khí vừa dứt lời. Chúc mông nhị viên đã trước tiên đánh sau lưng xí vũ hóa thành một cái đỏ tươi tia sáng hướng về cái kia 10 con bốn trảo ma ưng giết đi cung đình thị vệ trường vũ bình cảnh thấy chúc mông đã giết lên. Càng vội vội vàng vàng khởi động sau lưng cái kia nắm giữ 6 điệp cánh của gió đuổi tới. Chúc mông thâm tàng bất lậu a. Lê Thiên cảm khái một câu. Cung đình thị vệ là một đám so với thẩm phán viên người còn khủng bố hơn loại pháp sư. Mà có thể làm cung đình thị vệ trường vũ bình cảnh tuyệt đối là pháp sư bên trong đăng phong tạo cực cường giả. Có thể cung đình thị vệ trường vũ bình cảnh tốc độ phi hành còn không đuổi kịp chúc mông nhị viên. trên người nguyên tố khí tức ở Trúc Mông Nhị Viên trước mặt càng phải yếu hơn mấy phần. Này tương đương khó mà tin nổi rồi, trước hết xếp đi nó tỏa giá đi. Ngân sắc không chủ chỉ có thể chậm rãi đối phó. Đường Trung nói rằng, nói xong câu đó sau hắn cũng lập tức gia nhập đến trận này trên không cuộc chiến ở trong. Trời cao chỗ cao là cường giả chiến tranh. Ở gần kề đại địa khu vực trong, liền thuộc về Ngô Bộc cấp Bạch Ma Ưng cùng nhân loại Pháp Sư Phương trận đấm máu chém giết. Lít nha lít nhít, hỗn loạn một mảnh đại địa chiến trường xa xôi nơi có một mảnh màu xanh lâm tử. Màu xanh trong rừng. Có một con cùng màu trắng bọn yêu ma có mấy phần khác biệt màu xám ma ưng thấp bé quay quanh ở một mảnh có chút trống trải trên mặt đất phương. Không ngừng mà phát sinh phẫn nộ sắc bén để tiếng kêu. Tiếng kêu của nó như cây sáo. Ở trong rừng cây có thể truyền ra rất xa. Chỉ là tiếng địch này cũng không uyển chuyển. Mang theo vài phần thê thảm nghệ nghệ màu xám ma ưng rõ ràng là hỗn tạp huyết thống. Cùng chân chính Bạch Ma Ưng còn có mấy phần hoàn toàn không hợp. Mà ở chỗ càng cao hơn vị trí. Một đám màu trắng yêu ma chậm rãi đã xoay quanh hạ xuống. Chúng nó tựa hồ phát hiện cái gì mỹ vị đồ ăn. Cái kia từng đôi tham lam con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mặt đất. Kháng nghị tiếng kêu chói tai vẫn ở trong rừng vang vọng. Nhưng không chuyện ác nào không làm Bạch Ma Ưng căn bản không cùng để ý tới. Trong đó một con đã thèm ăn Bạch Ma Ưng bỗng nhiên liền thu rồi cánh lao xuống. Hướng xuống đất trên một bộ thiếu niên thể xác chộp tới nghệ màu xám Ma Ưng lại một lần nữa phát sinh phẫn nộ đề gọi. Dĩ nhiên là trực tiếp dùng thân thể va về phía cái kia lao xuống Bạch Ma Ưng. Đưa nó đụng vào tràn đầy lá rụng trên mặt đất. Lăn lộn ra rất xa. Cách khác Bạch Ma Ưng nhìn thấy hỗn tạp huyết thống cái tên này che chở một kẻ loài người. Liền cũng phát sinh sắc bén kêu gào thanh. Hôi ưng cân bằng ở thân thể. Cũng chậm rãi rơi vào tên kia chết cứng ở nơi đó trước mặt thiếu niên. Một tấm vẫn không tính là hoàn toàn đầy đặn cánh chim màu xám đột nhiên mở ra. Đem thiếu niên bảo hộ ở cánh bên dưới. Nó ngước đầu, mang theo kiên định cùng phẫn nộ, chính nhìn chăm chú này một đám Bạch Ma Ưng. Ánh mắt cực kỳ giống nó tiểu chủ nhân. Toàn chức Pháp Sư 41 chương 394 màu đỏ thiên ưng chương 394. Màu đỏ thiên ưng tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn. Quân xá, Lãnh Thanh chậm rãi đi vào đến này trống giống trong phòng. Quân Pháp Sư môn cũng đã ra chiến trường căn bản không nhìn thấy mấy cái lưu thủ người. Lãnh Thanh chậm rãi hướng về Vương Tiểu Quân gian phòng đi đến. Đó là một cái nho nhỏ tạp vật. Nhưng bị chỉnh đốn chỉnh tề. Có thể nhìn thấy từng tia một ngổn ngang cũng bất quá là một ít không có lưu ý màu xám tiểu lông tơ. Quan trên, Vương Tiểu Quân vẫn không có quân hàm, không thể sắp xếp ở quân chính quy xá bên trong. Ca ca hắn là một tên thiên ưng pháp sư. Tung tích không rõ sau khi. Ta nhìn hắn đáng thương liền đem hắn sắp xếp ở nơi này ở lại. Quải một cái tuần thú sư học đồ tên. Làm sao tiểu tử này có phải là xông cái gì đại họa? Mọc ra tỏ rõ vẻ mặt dỗ Hứa Lập cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lãnh Thanh giấm lạnh lẽo giày cao gót tiến vào phòng của hắn, cầm lấy trên bàn một cái không ảnh. Không ảnh trên. Một tên tuổi trẻ ánh mặt trời quân pháp sư ấm lại chỉ có 12-13 tuổi dáng dấp Vương Tiểu Quân đầu. Nụ cười rất sán lạn. Vương Tiểu Quân một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Nghĩ đến hắn cũng tin tưởng bị mò đầu sau đó sẽ trường không cao cái này thần chú. Ở sau lưng của bọn họ có một con trắng như tuyết thiên ưng. Hùng tráng. Cao to. Chính ngước đầu một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ. Mà Vương Tiểu Quân trên tay nâng một cái màu xám trứng. Từ hắn cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp có thể thấy được hắn phi thường tiếc yêu nó. Tiểu tử này đem con kia tạp huyết thống thiên ưng cho sằng bảo. Vẫn dưỡng đến hiện tại. Dù sao đó là ca ca hắn đi lên đưa cho hắn. Vốn là tuần thú doanh là không cho phép loại này màu xám thiên ưng xuất hiện. Cân nhắc đến hắn là người hy sinh thân thuộc, đại gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn trung quy còn tuổi nhỏ, cả ngày ồn ào muốn làm tây cứ điểm mạnh nhất thiên ưng pháp sư. Ta biết hắn cãi lời quân lệnh, Nhưng hẳn là cũng không đến nỗi đã kinh động phó chính án đại nhân tự mình đến đây vấn tội. Đại nhân thật muốn trách phạt, liền xem ở hắn tuổi nhỏ phần trên. Tỏ rõ vẻ mặt dỗ Hứa Lập tuần thú sư cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là hung hăng lên tiếng xin xỏ cho. Hứa Lập cùng Vương Tiểu Quân ca ca cũng bất quá là sơ giao. Hứa Lập ở bề ngoài đối với Vương Tiểu Quân phi thường nghiêm khắc cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng trung quy vẫn là đau lòng này đáng thương tiểu dược. Mắt thấy hắn liền muốn mãn 18 tuổi có thể chính thức nhập quân pháp sư. Hứa Lập nhưng không hy vọng hắn liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Ngươi giúp đồ vật của hắn thu thập đi ra giao cho ta. Mặt khác, để ngươi minh khoát quân thống cho hắn thêm vào một cái thiên ưng pháp sư danh hiệu. Hắn rõ ràng. Lãnh Thanh đem không ảnh thả lại đến trên bàn. Đối với tên này thu nhận giúp đỡ Vương Tiểu Quân mặt dỗ mặt tuần thú sư nói rằng: Thiên ưng pháp sư, ngài là nói cho hắn thiên ưng pháp sư quân hàm. Hứa Lập có chút khó mà tin nổi nhìn Lãnh Thanh. Bất quá, rất nhanh Hứa Lập lại phát hiện cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi, âm thanh hàn đi, dùng chính mình cũng không thể tin được ngữ khí nói tiếp: Ngài mới vừa nói cái gì? Truy, thêm vào trao tặng thiên ưng pháp sư danh hiệu cùng thêm vào thiên ưng pháp sư danh hiệu là hai khái niệm trao tặng. Là người trong cuộc tự mình tử quan trên nơi đó lính đến cách này xưng hô. Mà thêm vào, là người trong cuộc đã không thể tự kiềm chế lính. Bởi vì, người đã chết rồi Hứa Lập cấp bậc cũng không cao. Hắn cũng không biết Tây cứ điểm chiến lược trong phòng họp phát sinh cái gì. Lãnh Thanh cấp bậc như vậy người xuất hiện ở đây thời điểm, Hứa Lập còn tưởng rằng hắn xông ra đại họa. Rất xin lỗi, chúng ta không có bảo vệ tốt hắn. Lãnh Thanh xấu hổ nói với Hứa Lập. Hứa Lập cả người đều cứng lại rồi. Không thể tin được sự thực này. Còn có một năm, hắn là có thể chính thức trở thành quân pháp sư A. Không có ai so với Hứa Lập rõ ràng hơn hắn có bao nhiêu muốn trở thành một chính thức quân nhân. Cũng chỉ có Hứa Lập biết hắn muốn cùng hắn ca ca trở thành thiên ưng pháp sư. Mặc dù hắn bồi dưỡng thiên ưng lông chim là màu xám, phần này quyết tâm xưa nay sẽ không có dao động quá. Hứa Lập cảm giác thấy hơi không thở nổi, hắn muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Hứa Lập tuần thú sư, Hứa Lập tuần thú sư. Quân xá ở ngoài đột nhiên truyền đến một tên nhân viên hậu cần hô lớn. Âm thanh này vang vọng đã lâu. Hứa Lập đều không có phục hồi tinh thần lại. Ta ở đây. Hứa Lập uể oải nói rằng. Bên ngoài có một con màu đỏ thiên ưng chính hướng về ngươi thiên ưng tiếu cương đài bay đến. Có người nhận ra con kia thiên ưng. Thật giống là ngươi chăn nuôi. Đại gia không xác định có muốn hay không đưa nó đánh giết. Ngươi mau tới đây. Tên kia nhân viên hậu cần cao giọng hô. Hứa Lập cảm thấy rất ngờ vực. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình có dưỡng quá cái gì hôi màu đỏ thiên ưng. Qua xem một chút. Lãnh Thanh nói rằng hai người bước nhanh rời đi tiểu quân gian phòng, ba chân bốn cẳng đến thiên ưng tiếu cương. Chu vi có một đám nhân viên hậu cần. Cũng có mấy cái nhân viên chiến đấu. Bọn họ vây quanh ở tiếu cương đài nơi nghĩ đến chính đang do dự có muốn hay không cho rằng kẻ địch. Lãnh Thanh cùng Hứa Lập đến tiếu cương đài. Vừa vặn nhìn thấy một con hôi màu đỏ thiên ưng ở trong tầng trời thấp hạ hạ thăng thăng hướng về nơi này bay tới. Này con màu đỏ thiên ưng phi đến có mấy phần vất vả. Nhiều lần đều cảm giác nó sẽ lập tức ném tới trên mặt đất. Nhưng cuối cùng nó vẫn là vỗ cánh thăng lên. Rốt cuộc, này con hôi màu đỏ thiên ưng gần rồi, nó cách tiếu cương đài bất quá là 50 mét khoảng cách. Hứa Lập chừng lớn hai mắt của hắn đầy mắt khiếp sợ. Là, hắn chưa bao giờ dưỡng quá cái gì màu đỏ thiên ưng. Đó là bởi vì hắn không nghĩ tới cái kia từng vệt màu đỏ dĩ nhiên là nhìn thấy mà giật mình huyết vậy căn bản không phải màu đỏ thiên ưng. Là một con màu xám thiên ưng a. Nó đầy người đều là huyết. Đầu lâu trên cổ, cánh trên thân thể, trên móng vuốt. Không có một chỗ không nhìn thấy dữ tợn vết thương, không có một chỗ không nhìn thấy đỏ tươi huyết. Huyết còn ở đi xuống nhỏ. Bao trùm nó màu xám lông chim. Đưa nó nhuộm thành màu đỏ Hứa Lập tòng quân mấy chục năm. gặp quá nhiều sự sống còn. Đã sớm không biết nước mắt là vật gì. Có thể nhìn thấy này con đầy người là huyết hôi ưng lảo đảo rơi vào thiên ưng tiếu cương trên đài. Nhìn thấy này con hôi ưng trên lưng nằm úp sấp một cách không có cái gì hơi thở sự sống thời niên thiếu. Nóng bỏng nước mắt lập tức dâng trào lên. Lãnh Thanh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Này con hôi ưng. Nó đem Vương Tiểu Quân cõng trở về nó từ địa phương xa như vậy. Xuyên qua nửa cách một trường máu me chiến trường. Đưa nó tiểu chủ nhân hoàn hảo không chút tổn hại cõng trở về. Máu tươi đều muốn chảy khô rồi màu xám vú đỏ chót này con huyết thống hỗn tạp thiên ưng sau khi rơi xuống đất liền cũng không còn đứng lên đến. Nó ngã vào trước mặt chúng nhân. Bán bẻ gãy đầu chuyển hướng Vương Tiểu Quân vị trí. Trong đôi mắt lại không hề có một chút xoay chuyển. Nó chết rồi. Lãnh Thanh gặp quá nhiều cao quý huyết thống thiên ưng. Chúng nó sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Lông chim trắng như tuyết đến cực điểm. Có thể từ đây cắt ra bắt đầu trong lòng nó chỉ có thể nhớ tới này con hỗn tạp huyết thống. Màu xám lông chim thiên ưng. Chủ nhân như vậy. Tuần thú cũng như vậy. Khiến cho người khả kính chỉ có thể khóc không ra tiếng toàn chức pháp sư 41 chương 395 đồ đằng cơn giận trên chương 395. Đồ đằng cơn giận trên tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn không đạn xong toàn văn xem Tây Hồ. Tô Đệ. Dương Liễu Lạnh Dung. Mạc Phàm cùng Linh Linh có thể nói là nghe toàn bộ quá trình. Càng nghe đến hôi ưng ở mảnh này trong rừng thề sống chết bảo vệ Vương Tiểu Quân thì phát sinh tiếng kêu. Cuối cùng, hôi ưng vẫn là đem hắn bối trở lại Tây Cứ Điểm. Có thể Mạc Phàm cùng Linh Linh tâm không có một khắc bình tĩnh quá. Hí hí hí tê đồ đằng huyền xà ở Mạc Phàm cùng Linh Linh chăm non dưới rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh. Mà ngay khi hai người chìm đắm ở Vương Tiểu Quân bi phấn bên trong thì... Này điều lớn vô cùng xà thương thế trên người dĩ nhiên toàn bộ không thấy. Toàn thân đều lộ ra màu xanh đen quang lân. Thật giống như thay đổi một cái túi da. Vết thương đầy giấy cái kia phó túi da bóc ra ở một bên. Ngâm ở trong hồ nước. Tuy rằng đồ đằng huyền xà toàn thể nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lần này lột ra tựa hồ làm nó triệt để thoát khỏi suy yếu. Nó đang lột ra đồng thời cũng cùng Mạc Phàm, Linh Linh như thế nghe được tất cả. Nó phát sinh tiếng kêu như là ở tỉnh lại trên đầu mình còn chìm đắm ở bi phấn đan sen hai người. Mạc Phàm này mới phục hồi tinh thần lại. Thình lình phát hiện đồ đằng huyền xà không biết lúc nào triệt để thoát thai hoán cốt. Một thân ngăn nắp thanh vảy giáp màu đen biểu lộ ra ra một con đồ đằng sinh vật cổ lão cùng uy nghiêm. Vô cùng to lớn thân thể càng đại diện cho nó chúa tể tất cả địa vị hí hí hí tê đồ đằng huyền xà le lưới ra. Phát sinh âm thanh càng ngày càng nặng. Con mắt của nó gắt gao nhìn chăm chú phía tây bầu trời. Tựa hồ nơi đó có kẻ thù của nó đúng đấy. Đồ đằng huyền xà cũng là bị la miệng nhị viên hãm hại. Suýt chút nữa trở thành lần này bệnh dịch hình nhân thế mạng. Ngươi muốn báo thù Mạc Phàm cảm giác được đồ đằng huyền xà sự phẫn nộ. Vội vàng hỏi. Đồ đằng huyền xà là hoàn toàn thông nhân tính. Thân thể hắn chậm rãi chống đỡ lên. Tăng lên trên đến đủ để quan sát tòa này Tây Hồ độ cao. Hạp hạp đồ đằng huyền xà mở ra miệng rộng. Phát sinh một loại gào thét tiếng. Càng như là một cái chân chính quân vương từ trong tuyệt cảnh tiếp tục sống sót. Chính tuyên cáo cái kia đã từng ý đồ đưa nó bóp chết kẻ địch. Các ngươi ác mộng đến rồi đồ đằng huyền xà khí thế lấm liệt. Theo nó ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ Tây Hồ đều cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn. Điên cuồng hướng về hai bờ sông đập đánh tới. Ngươi hoàn thành lột ra kỳ Mạc Phàm đứng ở đồ đằng huyền xà trên đầu kinh hỉ nói rằng. Trước đó, Mạc Phàm kỳ thực đều rất sợ con rắn này. Nhưng cảm nhận được đồ đằng huyền xà nội tâm dâng lên tương tự phẫn nộ sau khi... Mạc Phàm tin tưởng nó hiện đang muốn cùng mình làm chính là hoàn toàn nhất trí. La Miện Nhị Viên thực lực mạnh kinh người. Hiện tại trên tay hắn lại nắm bắt thành thị mạch máu. Chờ hắn đem ưng hồng thảo mang về đến tổng khu cách ly sau. Hắn thì sẽ như mặt trời ban trưa. Lại nghĩ vì là Vương Tiểu Quân cùng hắn hôi ưng mở rộng thì càng khó khăn. Mạc Phàm cùng Linh Linh hiện tại liền hận không thể đem La Miện Nhị viên ngàn đao bầm thây. Đồ đằng huyền xà vào lúc này hoàn thành lột ra. Có thể nói lại đúng lúc bất quá ngươi là nói. Ngươi nghe ta Mạc Phàm cảm giác được đồ đằng huyền xà hướng mình trong tâm linh truyền đạt một loại đặc thù ngôn ngữ. Mang theo vài phần khó có thể tin chỉ mình nói rằng. Đồ đằng huyền xà lại một lần nữa truyền đến khẳng định trả lời chắc chắn. Con này xà rất rõ ràng ở nó suy yếu nhất thời điểm là ai giúp trợ chính mình. Vì lẽ đó, nó sẽ đồng ý trở thành hóa thành Mạc Phàm trong lòng hừng hực lửa giận. Đem lần này bệnh dịch, lần này âm mưu, trận này bi kịch kẻ cầm đầu cho triệt để đốt thành cốt, đốt thành hôi được. Chúng ta đi làm thịt cái kia ngàn đao bầm thây chết không hết tội ra hỏa. Mạc Phàm mừng rỡ như điên hô. Nhị viên ỷ vào chính mình cao thượng địa vị, ỷ vào chính mình không gì sánh kịp thực lực, đã là như thế hung tàn ác độc. Như vậy hiện tại đồ đằng huyền xà hoàn thành nó lột ra, bá giả trở về, bằng ai cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn con chó này mệnh. Linh Linh, nói cho ta vị trí. Mạc Phàm đối với bên cạnh Linh Linh nói rằng, hắn ở Tây Cứ Điểm cùng Hàng Châu tổng khu cách ly trong lúc đó tiểu trên vùng Bình Nguyên, sắp tới thành thị Phạm Vi. Linh Linh nói rằng, không gian thủ hoàn trên là bị Linh Linh đánh dấu quá. Nàng có thể thấy rõ ràng La Miện Nhị viên hiện tại thân ở vị trí nào. Cái này La Miện vừa phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt, liền lén lút bí mật về trong thành thị. Hắn sẽ chặn giết Vương Tiểu Quân. Như vậy cũng làm cho hắn La Miện nếm thử bị nửa đường chặn giết tư vị được. Tên to xác. Chúng ta giết tới Mạc Phàm đứng ở đồ đằng huyền xà trên đầu. Chỉ vào phía tây phương hướng cao giọng hô. Đồ đằng huyền xà cả người bao trùm thanh vảy màu đen. Nhìn qua hãy cùng khôi giáp giống như vậy. Khi nó từ trong Tây Hồ một bước lên trời thì liền hóa thành giả long phá thiên. Những khác biết bay sinh vật cái kia cũng là muốn gió lúc mà lên. Không biết bao nhiêu lần cánh ra sức vỗ mới có thể đến đám mây. Đồ đằng huyền xà nhưng là trực tiếp bay lên đi. Đến đám mây sau khi, trong Tây Hồ càng là xuất hiện một cách đi ngược dòng nước kinh thiên thác nước. Đồ sổ tuân lệnh ở tại Tây Hồ phủ cận người đều có chút không dám tương tin con mắt của bọn họ. Bay trốn mà lên, đồ đằng huyền xà chu vi rất sắp xuất hiện rồi theo chân nó thân thể như thế màu sắc sương mù. Sương mù một mặt như mây khói như thế che giấu nó cái kia to lớn chấn động thân thể. Mặt khác cũng nâng nó bay về phía thành Hàng Châu một hướng khác. Chính là cưới mây đạp gió bản lĩnh từ cao lầu san sát. Phồn hoa như gấm Hàng Châu bầu trời vút qua mà qua. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều ngồi ở đồ đằng huyền xà đầu to trên. Chưa bao giờ trải nghiệm quá loại này phi hành trong hai người tâm kịch liệt lăn lộn. Quân chủ cấp sinh vật tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. To lớn Hàng Châu thì dĩ nhiên rất nhanh hóa thành một mảnh mỹ lệ cảnh đêm. Dần dần rơi vào phía sau. Đi lên trước nữa. Đen tối không rõ trời cao bên trong liền có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người màu trắng. Chúng nó là Bạch Ma Ưng quân đoàn. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Bạch Ma Ưng quân đoàn rốt cuộc muốn xông ra an giới. Xông vào đến nhân loại địa vực. Xông vào đến thành thị phạm vi. Đồ đằng huyền xà ngay cả xem đều không có đến xem đám kia Bạch Ma Ưng môn. Cặp kia phóng xạ ra ánh sáng lạnh con mắt liền nhìn xuống phía dưới cái kia mảnh tiểu bình nguyên. Cùng Mạc Phàm như thế mang theo đầy ngập phẫn nộ tìm kiếm La Miện Nhị viên bóng người. Hắn liền ở phía dưới, bất quá hắn thật giống cùng mấy người chạm trán, người còn không thiếu. Linh Linh nhìn chằm chằm tiểu nốt bút cấp thiết đối với Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà nói rằng. Bọn họ nhiều người, chúng ta. Mạc Phàm vẫn không có nói hết lời. Đồ đằng huyền xà đột nhiên tản đi hết thảy sương mù. Bàn sơn như thế thân rắn thẳng tắp hướng về rộng lớn trên mặt đất ném tới. Hoàn toàn không hề có một chút điểm lo lắng nhiều người nó là đồ đằng là sừng sững chống trời quân chủ huyền xà đừng nói là thành Hàng Châu. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Đều không có mấy cái sinh vật có thể bị nó đồ đằng huyền xà để ở trong mắt toán chức pháp sư. 41 chương 396 đồ đằng cơn giận dưới chương 396. Đồ đằng cơn giận dưới tiểu thuyết. Toán chức pháp sư tác giả. Loạn tiểu trên vùng Bình Nguyên. Một cái bóng màu đen chậm rãi từ bình nguyên bụi cỏ xuyên qua, nhẹ nhàng cấp tốc. Cái kia chính là chặn giết Vương Tiểu Quân La Miện Nhị Viên. Hắn đối với ám hệ trưởng khống phi thường thành thạo, mỗi một lần di động đều có thể liên tục nhảy lên quá vài tầng cái bóng. La Miện Nhị Viên, bọn thuộc hạ ở chỗ này chờ hậu đát lâu. Một tên tướng mạo thô cuồng nam tử đứng ở một mảnh màu xanh lục thảo trong rừng. Bên cạnh hắn còn đứng ở mấy tên khác nhị viên thủ hạ. Từ mấy người này tỏa ra phép thuật khí tức đến xem, hẳn là đều có cấp cao trình độ. La Miện Nhị Viên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, giữ lại râu dê cần hắn nếu là mang theo nụ cười. Cả người nhìn qua rất hòa ái dễ gần. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết, hắn vừa giết chết một cái tức sắp trở thành thành Hàng Châu anh hùng thiếu niên. Đồ vật ta đã tới tay, mấy người các ngươi hẳn là thật cao hứng. Theo ta La Miện Nhị Viên làm việc, sớm muộn sẽ có hưởng dụng bất tận vinh hoa phú quý cùng một tay che trời quyền lực. La Miện Nhị Viên cười nói, thô cuồng nam tử cùng mấy tên khác cấp cao pháp sư cũng đều nở nụ cười. Một người trong đó nói rằng, vậy thì do chúng ta hộ tống ngươi về Hàng Châu tổng khu cách ly. Hộ tống La Miện Nhị Viên cười khinh bỉ. Tựa hồ cách trước cùng mình nói hộ tống người hắn đã biến thành một bộ không có linh hồn thể xác. Tên kia thô cuồng nam tử nói rằng, Trương Hoành, cách này thành Hàng Châu có thể nói hộ tống La Miện Nhị Viên cũng không có mấy người. La Miện Nhị Viên đã từng là thẩm phán hội đánh giết thống lĩnh cấp yêu ma số lượng nhiều nhất. Hắn ghi chép bảo tồn ở thẩm phán hội cao nhất cung điện một tòa trên bia đá. Đến nay vẫn không có cùng cái cấp bậc người đánh vỡ nó. Được rồi, nhiều không cần phải nói. Có thể đừng quên tòa này thành Hàng Châu còn ở vào nguy hiểm ở trong. Cần ta La Miện Nhị Viên đi giải cứu nó. Giải cứu nó sau khi ủng hộ người của ta trở nên to lớn hơn. Vào lúc ấy, ai cũng đừng nghĩ lay động ta Nhị Viên địa vị. Nhị trưởng chức cũng đem ngay trong tầm tay. Ha ha ha ha ha, La Miện Nhị Viên bắt đầu cười lớn. Mọi người vội vàng phụ họa, nói một ít lời khen tặng. La Miện Nhị Viên ở mấy người chen trúc dưới, đang muốn hướng về Hàng Châu tổng khu cách ly. Mới vừa tiến lên không có vài bước, đột nhiên màu đen trường trên trời bên trong xuất hiện một đảo to lớn xoay tròn tử khí lưu màu đen. Tàn nhẫn mà quán hướng về vùng đất này, gốc rễ sâu sắc đâm vào trong đất, bùn thảm cỏ đều bị dễ dàng hất bay lên. Hóa thành vô số mảnh vỡ, quyển thành một cái vận đục long quyển vòng xoáy. Tràn ngập ở này tiểu bên trong vùng bình nguyên nồng đậm sương mù cũng chậm rãi từ này nói quán mặt vào đâm qua thiên địa khí lưu bên trong khuyết tán ra đến. Hóa thành một mặt sương mù chi tường che ở La Miện Nhị Viên những người kia tiến lên con đường bên trên. Trong sương mù hiện ra màu xanh đen ánh sáng lạnh, thân thể như ẩn như hiện, tráng kiện dường như sơn lưng nó thân thể dài dòng, có thể liên tục nhiều lần ở trong sương mù đan sen quay quanh. Tựa hồ có vô số điều sơn hình kinh thiên cử mãng ở bên trong bốc lên. Nhưng là khi làm sương mù dần dần rút đi sau khi, lúc này mới khiếp sợ phát hiện đó là một con sừng sững lên có thể đến đêm đen đám mây ma thiên cử xà. Ma thiên cử xà đầu cao cao chống đỡ lấy, nó chậm rãi cúi đầu, như một cái quân vương nhìn xuống trên mặt đất cái kia vài tên tội ác tày trời nhân loại. Trong đôi mắt bắn xuống ánh sáng lạnh lẽo, cũng đã hóa thành thành to lớn bảo kiếm đâm vào đến cái kia mấy trái tim của người ta bên trong, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Đầu lâu phía trên đứng người kia chính là nổi giận đùng đùng Mạc Phàm cùng Linh Linh. Bọn họ là vì là Vương Tiểu Quân báo thù mà đến. Mạc Phàm phẫn nộ nhìn kỹ La Miện Nhị Viên. Để hắn có chút bất ngờ chính là đứng ở La Miện Nhị Viên bên cạnh tên kia thô cuồng nam tử dĩ nhiên là mình đã từng thấy. Lúc trước mình và Đường Nguyệt đến đảo giữa hồ thời điểm, là tên này gọi là Đại Sinh người ở nơi đó chăm sóc. Lúc này hắn cùng La Miện Nhị Viên đứng chung một chỗ, chính cho thấy hắn chính là bảo vệ một trong tộc cái kia tên phản đồ. Đại ruột thể cứng ngắc, hắn tuyệt không nghĩ tới bọn họ thần đồ đằng huyền xà dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Hắn liền ngẩng đầu lên dũng khí đều không có, hắn sợ sệt cực kỳ. Lại như lúc đó Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy đồ đằng huyền xà như vậy, thấp kém liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. La Miện Nhị Viên làm siêu giai pháp sư, định lực của hắn vẫn còn có chút hứa. Hắn ngước đầu, cười lạnh nói: ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước đồ đằng sao? Chưa hoàn thành lột ra, ta một người là có thể diệt ngươi. Đồ đằng huyền xà đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng xuống đất phun ra một đoàn màu đen vụ trạng năng lượng. Chúng nó đánh trên mặt đất, xông ra một cái bàng bạc màu đen sóng gợn. Sóng gợn đem đại địa nát tan, để không gian run rẩy. Thân ở trong đó cái kia vài tên La Miện Nhị Viên thủ hạ đều bị lật tung đến không trung. Mấy người bọn hắn tốt xấu đều là cấp cao pháp sư, mặc dù sử dụng tới cấp cao pháp thuật phòng ngự, sử dụng ma cổ để ngăn cản, ở đồ đằng huyền xà sức mạnh bên dưới như trước hình như vô dụng. Hết thảy phòng ngự theo đại địa như thế hóa thành mảnh vỡ. Chuyện vặt như thế trên không trung bay lượn bọn họ, thân thể cũng chịu đựng một luồng xé rách sức mạnh. Trong đó một vị tu vi thấp hơn cấp cao pháp sư đang bị hất bay đến cao 50 mét độ thời điểm thân thể đột nhiên nứt ra. Cánh tay, đầu lâu, hai chân toàn bộ đều cùng thân người chia liệt. Máu tươi từ mặt vỡ bên trong phun đi ra, đổ trong đêm đen, cực kỳ bắt mắt. Mấy người khác cũng không có nhiều chống đỡ vài giây, như là rơi vào đến thớt đá địa ngục. Thân thể chia năm xẻ bảy không nói, còn bị mài ép thành thịt vụn, đầy trời bay tung tóe. Bốn người này trong khoảnh khắc tử vong, căn bản không có chống lại đồ đằng huyền xà tùy ý một cái thổ tức. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Duy nhất may mắn còn sống sót cũng chính là tên kia gọi là đại sinh kẻ phản bội. Hắn là bảo vệ bộ tộc, hắn biết rõ đồ đằng huyền xà thực lực, vì lẽ đó vừa bắt đầu hay dùng tận toàn bộ khí lực để ngăn cản. Như vậy hắn miễn cưỡng tránh được một kiếp. Có thể trên người hắn cũng tất cả đều là máu tươi. Từ không trung ngã xuống sau khi, cũng đã là nửa cái người chết rồi. Đứng ở đồ đằng huyền xà đầu lâu trên, Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Những kia có thể chí ít đều là cấp cao cấp pháp sư. Đồ đằng huyền xà vẹn vẹn triển khai một cái kỹ năng, liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Này đồ đằng huyền xà đến tột cùng đến cường hãn tới trình độ nào? A vụ trạng năng lượng tản đi, lưu lại chính là một khối đã sớm hoàn toàn thay đổi đại địa, đếm mãi không hết vết sách, hướng về chỗ xa hơn lan tràn. Bị một cái thiên thần người khổng lồ mạnh mẽ ở phía trên đạp một chân giống như, lưu cái kế tiếp như vực sâu như thế vết chân. Còn có khuyết tán đến bốn phương tám hướng như hẻm núi như thế vết sách. Ở mảnh này đã không thể xưng là đại địa nát tan khu vực bên trong vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có siêu giai pháp sư La Miện Nhị Viên. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Nhìn chòng chọc vào đồ đằng huyền xà giận dữ hết. Rõ ràng còn cần đại thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành lột xác. Ngươi đang lột ra kỳ tiêu hao sinh mệnh sử dụng như thế cường lợi hại, là muốn cùng ta đồng quy vu tận à? La Miện Nhị Viên làm sao cũng sẽ không tin tưởng con này xà đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh toàn chức pháp sư. 41 chương 397 xà thần uy lực trên, chương 397 xà thần uy lực trên, tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả. Loạn lại vẫn cần hơn nửa tháng mới có thể khôi phục. Mạc Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ là chính mình cho hắn nuôi những kia cống ngầm dầu bản huyết tề nổi lên tác dụng không tưởng tượng nổi? Trên thực tế, Mạc Phàm thật đoán đúng. Huyết tề bên trong ngầm lấy bệnh huyết là bạch ma ưng khát vọng mỹ thực, đồng thời cũng là đồ đằng huyền xà đại tư bổ phẩm. Đem đồ đằng huyền xà lột xác thì tổn thương nguyên khí cho bổ túc. La Miện Nhị Viên làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tạo quá nghiệt, ngược lại trợ giúp đồ đằng huyền xà nhanh chóng khôi phục, vào lúc này tới lấy mạng chó của hắn. La Miện Nhị Viên khuôn mặt dữ tợn, cái kia bị sắp xếp chỉnh tề râu dây cần bị lưu lại sóng khí đánh cho ngổn ngang không thể tả. Hắn dùng tay chỉ vào đồ đằng huyền xà, nói: ban đầu ta thả ngươi một con ngựa, nếu ngươi như thế một lòng muốn chết, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Đồ đằng loại sinh vật này đã sớm hẳn là chôn ở quốc gia cổ cát vàng bên trong, bị tả nhập tuyệt diệt sách sử bên trong. Giết ngươi phía trên thế giới này đem ít hơn nữa một con đồ đằng. Đồ đằng huyền xài như trước kiêu ngạo nhìn xuống hắn. Ngay khi La Miện Nhị Viên phẫn nộ rít gào thì nó một đoạn thân thể chẳng biết lúc nào đã mạnh mẽ lăng về phía La Miện Nhị Viên. La Miện Nhị Viên phản ứng vẫn tính đúng lúc. Thân thể trong nháy mắt chìm vào đến một đoàn cái bóng bên dưới. Có thể nhìn thấy hắn cái bóng chia ra làm hai. Hai phân thành bốn. Sau đó hướng về bốn cái phương hướng tản đi. Căn bản không biết cái nào mới là chân thực hắn. Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Cái này La Miện không biết đem cấp thấp độn ảnh tu luyện tới cái nào cấp bậc. Dĩ nhiên có thể phân hóa ra nhiều như vậy bóng mờ đến mê hoặc kẻ địch. Đây là chính mình vẫn không có chạm được cảnh giới. La Miện Nhị Viên có thể lừa dối người khác. Nhưng không cách nào tránh được đồ đằng huyền xà cặp kia sắc bén con mắt. Nó cái kia một đoạn thân thể tầng tầng đập tiếp tục đánh. Cuốn lên một cái phiên thiên thổ lãng. Theo đuôi một người trong đó cái bóng. Thổ lãng như rồng. Mạnh mẽ va về phía cái bóng. Cái bóng bên trong La Miện Nhị Viên hoảng loạn nhảy ra ngoài. Nhưng vẫn bị này thổ lãng cho đánh bay cách xa hơn 100 mét. Hắn cắn răng bò lên, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ám ảnh hệ cấp cao phép thuật, ti giả thống trị. Giờ khắc này vốn là đêm đen. Ti giả thống trị liền hóa thành một khối không cách nào lọt vào ánh sáng màn sân khấu. Bao phủ ở La Miện Nhị Viên vị trí khu vực này. Đem nơi này hóa thành vì hắn lĩnh vực. La Miện Nhị Viên hoàn thành chòm sao tốc độ không phải thường nhanh. Hắn nhất định phải lợi dụng cấp cao phép thuật đến yểm hộ. Bằng không mưu đồ đằng huyền xà tiến công xu thế hắn đừng mơ tưởng hoàn thành bất luận cách nào siêu giai phép thuật. 7 cái chòm sao nối liền cùng nhau mới là siêu giai tinh cung. Quá trình này tương đương phức tạp. Đồ đằng huyền xà đột nhiên mãnh hít một hơi. Thân thể xuất hiện hơi điểm bành trướng. Một giây sau. Màu xanh độc rắn từ nó vảy giáp trong khe hở thả ra ngoài. Độc rắn cũng không phải là như khí thể như vậy chung quanh tràn ngập. Mà là ngưng tụ ở cùng nhau. Kinh người hóa thành đồ đằng huyền xà tự thân hình thái. Độc rắn nghĩ hóa thành 9 cái thông thiên cử mãng. Càng như là hủy thiên diệt địa màu xanh cơn lúc ở đồ đằng huyền xà một tiếng gào thét bên dưới. 9 đạo độc mãng cơn lúc hướng về La Miện Nhị Viên lĩnh vực đánh tới. Cái kia ti giả thống trị lung quát khu vực cũng coi như là khổng lồ. Nhưng là cùng độc rắn nhĩ hóa thông thiên cử mãng so với còn nhỏ hơn tới mấy phần. Trong đó một đạo thông thiên cử mãng va về phía cái kia một mảnh ti giả. Ti giả khu vực màu đen màn sân khấu cấp tốc bị xé ra. Khói độc tràn ngập. Cấp tốc vây quanh vọng muốn lợi dụng khói đen làm yểm hộ La Miện Nhị Viên. Vụ nùng như tường. Căn bản là không có cách xuyên qua. Lúc này La Miện Nhị Viên liền bị vây ở những này độc khí bên trong. Nghênh tiếp hắn còn có dòng giã 8 đạo đầy giấy độc khí thông thiên cử mãng. Mỗi một đạo va dưới đều là đất rung núi chuyển. Màu xanh khói độc bão táp tùy ý. Mạc Phàm chỉ có thể từ cái kia màu xanh độc tố bên trong nhìn thấy La Miện Nhị Viên hoảng loạn chống đối. Hắn tựa hồ còn nắm giữ quan hệ sức mạnh. Theo lý thuyết quang hệ là xua tan độc tính mạnh nhất phép thuật. La Miện Nhị Viên quang hệ phép thuật nhưng trong khoảnh khắc bị độc rắn nuốt mất. Độc rắn bá đạo cực điểm. Khói độc bên trong căn bản không để lại một người sống. Dù cho là một cái siêu giai pháp sư. La Miện hết thảy phòng ngự ở này 9 đạo độc tố cử mãng tập kích dưới cấp tốc tan rã. Thân thể của hắn bị độc tố xâm nhiễm. Nổi lên độc. La Miện Nhị Viên cũng đã cách vượt môn quan rất gần rồi, đồ đằng huyền xà độc rắn gần như khó giải. Nhưng là như vậy một cái kẻ ác tại sao có thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Để hắn như thế thẳng thắn chết đi. Đồ đằng huyền xà lại hít sâu vào một hơi. Đem hết thảy độc tố lại toàn bộ bị nó hấp trở lại trong thân thể. Cuốn lên cuồng phong cũng đem La Miện Nhị Viên cho kéo vào đến đồ đằng huyền xà thực quản bên trong. La Miện Nhị Viên trên không trung xoay chuyển. Khi hắn ý thức được chính mình cũng bị hút vào đến một hang núi giống như miệng rắn bên trong thì hắn trong giây lát tỉnh lại. Phi thường vất vả sử dụng ra hắn cuối cùng lá bài tẩy. Hào quang màu vàng ấm từ La Miện Nhị Viên trong thân thể thả ra ngoài. Những ánh sáng này ở xung quanh hắn tạo thành một cái màu vàng tấm khiên. Tấm khiên to lớn. có thể mang La Miện Nhị Viên nạm ở bên trong, như là một gian màu vàng gian nhà, bảo hộ được hắn. Đồ đằng huyền xà răng nanh chăm chú cắn vào cái này cứng rắn cực kỳ màu vàng bảo vệ chi thuẫn, lấy nó cắn hợp lực, dĩ nhiên không cách nào một cách đưa nó băng nát tan. Đồ đằng huyền xà lại một lần nữa trương đã mở miệng, mạnh mẽ cắn xuống, khanh như là cắn ở một viên kim cương trên. Có thể cảm giác được đồ đằng huyền xà răng nanh đều bị này cứng rắn vật thể cho hám chuyển động. Màu vàng trên khiên cũng chỉ có điều xuất hiện tinh tế vết sạn nứt. La Miện Nhị Viên bị bảo vệ ở trong đó, hắn theo bản năng thu dọn một thoáng chính mình chòm râu, trên mặt có một cái trắng xám nụ cười. Cũng còn tốt này thẩm phán hội ban tặng chính mình xuyên thuẫn bảo hộ được tính mạng của chính mình, không phải vậy liền bị đồ đằng huyền xà cho một cái cắn chết. Cái này xuyên thuẫn kéo dài rất lâu, đủ để kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng là đồ đằng huyền xà đột nhiên một quyển đầu lưới, đem xuyên thuẫn bên trong La Miện Nhị Viên trực tiếp cuốn vào đến thực quản bên trong, thôn đến trong dạ dày. Cắn không nát tan cái này xuyên thuẫn vậy cũng không liên quan, xà vì có thể tiêu hóa tất cả, bao quát này màu vàng xuyên thuẫn xà loại sinh vật này. Ở đem đồ ăn toàn bộ nuốt vào đến trong bụng thời điểm, cái kia sinh vật thường thường còn sống sót, để La Miện Nhị Viên chậm rãi bị vị toan cho ăn mòn mà chết. Đối với hắn mà nói cũng là một loại dằn vặt, lại chậm rãi mục nát trong quá trình. Ý thức thanh tỉnh, hắn sẽ cố gắng tỉnh lại tội nghiệp của chính mình. La Miện Nhị Viên tựa hồ không cam lòng chết đi như thế. Hắn ở lăn nhập đến thực quản bên trong thời điểm ra sức hướng về xà trên đầu hai người hô. Ưng hồng thảo tay hoàn còn ở trên tay của ta. Nếu như các ngươi muốn dùng phương pháp này đến giết chết ta, như vậy toàn bộ Hàng Châu thì đều sẽ đụng phải bạch ma ưng tập kích. Tử người đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thả ta một con đường sống. Ta đem cái này tay hoàn còn cho các ngươi. Bằng hữu của các ngươi đã chết rồi, báo thù thì có ích lợi gì, còn không bằng đem ta thả. Ta có thể lấy thân phận nhị viên dành cho hắn rất nhiều vinh quang, còn có thể cho hai người các ngươi hết thảy các ngươi muốn. La Miện Nhị Viên bắt đầu sợ sệt. Hắn cái kia phó ngông cuồng tự đại dáng dấp ở đồ đằng huyền xà trước mặt không còn sót lại chút gì. Quá khứ liền nghe người tỏa thành này thần mạnh bao nhiêu, hôm nay cùng nó đụng vào nhau, liền phát hiện mình cao cao tại thượng chí tôn siêu giai phép thuật là cỡ nào buồn cười. Thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Toàn chức pháp sư 41 chương 398 xà thần oai dưới chương 398. Xà thần oai dưới tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn không gian thủ hoàn còn ở trên tay hắn. Bên trong tất cả đều là bệnh dịch thuốc giải, là Vương Tiểu Quân nắm mệnh đổi lấy. Nếu như theo La Miện Nhị Viên đồng thời bị ăn mòn, những kia cảm hóa bệnh dịch người có thể làm sao bây giờ? Bạch Ma Ưng quân đoàn lại muốn làm sao đối phó? Linh Linh lo lắng nói rằng, giết La Miện Nhị Viên cửu là báo, phẫn cũng tiếc, có thể Hàng Châu thương vong quá mức nặng nề. Đồ đằng huyền xà cũng căn bản không lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp đem La Miện Nhị Viên cùng hắn xuyên thuẫn một hơi thôn đến vị bích nơi sâu xa nhất. Căn bản không cho La Miện Nhị Viên có trốn ra được cơ hội. Mạc Phàm vẫn còn đang suy tư, đột nhiên chân trời truyền đến một trận ầm ĩ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía không bầu trời xa xăm. Trong giây lát phát hiện mênh mông như mây bình thường bạch ma ưng quân đoàn sắp phả vào mặt nơi này, nhưng là rời thành thị gần vô cùng tiểu bình nguyên. Quá vùng bình nguyên này chính là Hàng Châu thị phạm vi. Nơi đó có phòng ốt, có cư dân, có đường phố, có trường học, còn có một cách lung quát hết thảy cảm hóa bệnh dịch tổng khu cách ly. Cái kia phủ cận tuy rằng bị đuổi tản ra rất nhiều người, phòng ngừa bị cảm hóa, nhưng là bạch ma ưng một khi tiến vào thành thị, những này có thể phi hành sinh vật đem sẽ lập tức hóa thành cướp đi mọi người tính mạng ma dược. Căn bản khó có thể chống đối. Bạch ma ưng quân đoàn càng ngày càng gần. Ánh mắt xuyên qua mông lung sương mù, thậm chí còn có thể nhìn thấy ở càng cao hơn trong tinh không, có một con màu bạc sinh vật đập cánh, chính xuất lính vài con hình thể đồng dạng to lớn ma ưng hướng về Hàng Châu thì áp sát. Đó là cái gì? Màu bạc Mạc Phàm cực kỳ sợ hãi nói rằng. Là ngân sắc không chủ, Tây lính người thống trị, chính là nó để hết thảy thiên ưng làm phản. Linh Linh nói rằng. Tình thế nghiêm trọng, như vậy một con quân chủ xông vào đến thành Hàng Châu không biết sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Mạc Phàm nói rằng. Bắc thành tai nạn cũng bất quá là xuất hiện một con thống lính cấp Dực Thương Lang. Chính là máu chảy thành sông. Như vậy một con quân chủ. Còn có đủ để che đậy bầu trời đêm quân đoàn yêu ma lại nên cho thành phố này mang tới một người thế nào ác mộng nhưng là phải hóa giải tràng nguy cơ này. Lại không thể không cần không gian thủ hoàn bên trong ưng hồng thảo. La Miện Nhị Viên mặc dù là thôn đến đồ đằng huyền xà trong bụng vậy cũng nhất định là gắt gao kéo lại này có thể bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Trừ phi thật sự thả hắn. Bằng không hắn khả năng trực tiếp liền hủy diệt này Vương Tiểu Quân liều mạng mang về thuốc giải. Làm sao bây giờ lúc này Mạc Phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hạp đồ đằng huyền xà ngẩng đầu lên lô hướng về cái kia đầy trời bạch ma ưng phát sinh tiếng hô. Bạch ma ưng môn nhanh chóng từ nó đỉnh đầu bay qua. Bay về phía thành Hàng Châu. Đã có thể nhìn thấy phía trước một nhóm bạch ma ưng bắt đầu lao xuống. Chúng nó lại như phát hiện trên đất bằng màu mỡ con mồi. Chỉ cần bay xuống đi tùy ý một chảo. Những kia cũng không phải là pháp sư nhân loại đều quá mức yếu đuối, không hề năng lực chống cự. Hạp hạp hạp đồ đằng huyền xà dị thường sự phẫn nộ. Hàng Châu nhưng là nó lãnh địa. Tại sao có thể khoan dung những khác sinh vật ở đây làm sằng làm bậy nó đung đưa thân thể. Đi ngang qua quá cách này tiểu bình nguyên. Nhanh chóng du hướng về thành Hàng Châu. Nó hình thể cực lớn đến giống như núi cao. Thành Hàng Châu đám người mặc dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy nó chính đang chậm chậm đi tới. Kinh người đầu lâu tráng kiện thân thể. Đi qua địa phương còn để lại một cái rãnh vú sâu hoắm. Cùng một cái nho nhỏ kinh đào song song ở Hàng Châu thị giao. Đường phố khu dân cư bên trong vang lên một mảnh rít gào. Mọi người trốn đến trong phòng nhưng cũng không có mang ý nghĩa có thể tránh thoát những này màu trắng ma rượt móng vuốt. Đã bắt đầu có người tử vong. Vui mừng chính là này một đời sơ tán tương đối sớm. Tạm thời sẽ không xuất hiện liên miên thương vong. Bạch ma ưng như là màu trắng hạt mưa. Líp nha líp nhíp đánh rơi ở thành thị biên giới. Chúng nó có thể phi hành. Rất nhiều tài nguyên gia nhập chiến đấu ma pháp sư đều đối với chúng nó bó tay toàn tập. Trơ mắt nhìn chúng nó ở này trong thành thị cướp đoạt. Giết chóc. Nhưng mà càng sợ hãi chính là. Một cái trước nay chưa từng có to lớn chi xà chính bước vào đến biên giới thành thị. Những thủ vệ kia người ở chỗ này đối với nó sợ hãi vượt xa bạch ma ưng. Đồ đằng huyền xà đến thành thị biên giới. Nó trương đã mở miệng. Mạnh mẽ hướng về đầy trời bạch ma ưng phun ra màu xanh khói độc. Khói độc tràn ngập. Phàm là đưa nó hút vào đến trong lồng ngực thì sẽ ở không tới mấy giây hóa thành một bộ cứng ngắc thi thể. Đồ đằng huyền xà độc đối với bạch ma ưng có cực cường thuấn sát hiệu quả. Giữa bầu trời liên miên những này màu trắng yêu ma ngã xuống. Nện ở trên đường phố máu thịt me bét. Khói độc bao phủ ở biên giới thành thị bầu trời. Hóa thành một cái có thể che khuất này một góc thành thị độc khí bình phong. Như là một cái màu xanh kết giới phân chia một cái lãnh địa. Những kia thế tới hung hăng bạch ma ưng chỉ cần dám to gan bay vào màu xanh phạm vi. Liền sẽ lập tức hóa thành thi thể. Hàng trăm hàng ngàn bạch ma ưng chết ở độc khí bên trong. Còn có càng nhiều bạch ma ưng quân đoàn tự cho là có thể dựa dẫm số lượng khổng lồ đến sông ra này khói độc bình phong. Kết quả cũng như thế ngã xuống độc khí quanh quẩn ở bầu trời. Chưa từng hạ xuống một điểm độc tính đến nhân loại ở lại khu vực. Mọi người vốn cho là tai vạ đến nơi. Cũng đã làm tốt chiến tử ở đây chuẩn bị. Ai biết giữa bầu trời cái này màu xanh độc tính kết giới vì bọn họ ngăn cản rơi xuống khát máu màu trắng yêu ma. Bọn họ có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú đầu kia xâm nhập đến trong thành phố ma thiên chi xà. Nó đang bảo vệ chúng ta một tên hiệp hội phép thuật cấp trung pháp sư nói rằng. Ở tên này nữ pháp sư phía sau có một đám vừa muốn từ viện dưỡng lão rời đi lão nhân. Những lão nhân này căn bản không có nhận được muốn tị nạn tín hiệu. Lại như bọn họ bị vứt bỏ ở viện dưỡng lão bên trong. Xã hội này cũng đối với bọn họ chẳng quan tâm. Chỉ có tên này hiệp hội phép thuật nữ pháp sư lúc này chính đang bảo vệ bọn họ. Các lão già kia cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy một con ma thiên cử xà đang dùng độc tố liên miên giết chết xâm lấn Hàng Châu bạch ma ưng. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên trong nhớ tới Hàng Châu thì một cái truyền thuyết xa xưa. Thành phố này là có món đồ gì đang thủ hộ. Nó là một cái đầu đuôi liên kết như tường vây bình thường đại xà đồ đằng huyền xà sừng sững ở thành thị biên giới. Nó ngước đầu lô. Ánh mắt nhìn thẳng những kia không ngừng hướng về nơi này bay tới bạch ma ưng môn. Hay là ở trong mắt nó. Những này bạch ma ưng môn. Chỉ có điều là kết bè kết lũ con ruồi muỗi. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tốt e ngại. Nó không ngừng phun ra khói độc đến. Đêm này khói độc bình phong trở nên càng thêm dày đặc. Quyết không cho bất kỳ một con bạch ma ưng xông vào. Đột nhiên nó thật giống ý thức được cái gì. Đưa mắt nâng lên. Hai mắt dường như chiếu rọi đăng như thế thả ra lạnh giá ánh sáng nhắm thẳng vào càng cao hơn bầu trời. Lên đỉnh đầu chỗ càng cao hơn rõ ràng là một con ngân sắc thiên không không chủ này. Con ngân sắc không chủ đồng dạng nhìn xuống trên mặt đất đồ đằng huyền xà. Chịu đến to lớn uy hiếp bình thường phẫn nộ để gọi lên. Tiếng kêu ở thành phố này bầu trời sắc bén vang vọng toàn chức pháp sư 41 chương 399 lãnh huyết không chủ chương 399. Lãnh huyết không chủ tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn thành thị bầu trời. Chính án Lê Thiên. Quân Tỷ. Vân Phong hai người quanh thân đều quấn quanh thủy tạo thành từng giải như kết giới vật thể. Sắc bén màu bạc lông chim như hướng ngang quát đến mưa xối xả. Điên cuồng đâm về phía hai người bọn họ. Trên người bọn họ thủy ngự kết giới vẹn vẹn chống đối rơi xuống một làn sóng. Rất nhanh sẽ bị những này màu bạc lông chim tan rã. Trên người cũng đều xuất hiện tinh tế vết thương. Ngân sắc không chủ phi thường rào hoạt. Nó tựa hồ hết sức quen thuộc nhân loại triển khai phép thuật bước đi. Cùng hắn đối kháng người đều là siêu giai pháp sư. Còn chân chính có thể xuyên thấu nó màu bạc lông chim khôi giáp năng lượng cũng chỉ có siêu giai phép thuật. Trên người nó lông chim có thể biến ảo như thường. Giờ khắc này đến hàng mấy chục ngàn lưới đao sắc bén như một cái kịch liệt xảo động gió xoáy quanh quẩn ở thân thể của nó chu vi. Hình thành một cách đưa nó hoàn toàn bảo vệ ở trong đó lưới dao sắc lĩnh vực. Này lưới dao sắc lĩnh vực không chỉ có thể làm hoàn mỹ phòng ngự. Cũng có thể tùy ý thao túng. Bay về phía nó chặn đánh bên trong mục tiêu chính là những này khống chế như thường màu bạc lông chim cho mấy vị siêu giai pháp sư tạo thành trở ngại cực lớn. Mỗi khi bọn họ muốn ngâm sướng xuất siêu giai phép thuật thì những này không thể khinh thường lông chim tổng hội lũ lượt kéo đến. Căn bản không cho bọn họ xây dựng tinh cung cơ hội. Tinh cung trung quy là phức tạp. Cần dòng giã bảy đạo tròm sao nối liền cùng nhau. Mà có thể ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành tinh cung người vô cùng ít ỏi. Chí ít Lê Thiên, Vân Phong, Trúc Mông, Đường Trung bọn người không cách nào làm được. Bốn người thực lực đều rất mạnh. Cấp cao phép thuật thậm chí có thể làm được trong nháy mắt hoàn thành. Rất đáng tiếc chính là bất kỳ cấp cao phép thuật uy lực đều không đủ để đánh xuyên qua ngân sắc không chủ vũ nhận lĩnh vực. Này vũ nhận lĩnh vực hoàn toàn chính là một cách bao phủ ở nó xung quanh cơ thể phòng ngự bão táp. Bất kỳ mạnh mẽ hủy diệt phép thuật đều sẽ bị nó đánh tan thành mây khói. Làm sao bây giờ, nó cái này lưới dao sắc lĩnh vực không phá, chúng ta liền nó một cách ngoại thương đều tạo thành không được. Lê Thiên Chính án cao mày nói rằng, siêu giai phép thuật đều là bị cắt đứt, cấp cao gần như vô hiệu. Ngân sắc không chủ đem chính mình màu bạc lĩnh vực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Phá không được cũng đến phá. Trúc Mông nhị viên vẻ mặt phẫn nộ nói. Vài tên siêu giai pháp sư bên trong liền trúc hắn táo bạo nhất. Trưởng khống mạnh mẽ lôi điện chi lực hắn đã ở vũ bình cảnh yểm hộ bên dưới lùi tới ở xa. Giờ khắc này hắn chu vi đã xuất hiện dòng giã 5 cái màu tím tròm sao. Hắn sắp xếp tốc độ tương đương nhanh chóng. Liền nhìn thấy đầy trời tinh quỹ. tinh đồ ở chòm sao toàn bộ đường viền trên cực tốc bỏ thêm vào. Loại cảnh giới này tuyệt đối không phải phổ thông siêu giai pháp sư có thể đạt đến. Nó thật sống ở nhìn kỹ mặt đất, nó phân thần chúc mông nhị viên cơ hội tốt. Vũ Bình Cảnh kêu to một tiếng. Vũ Bình Cảnh cũng đã làm tốt chống đối bay đầy trời vũ chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là ngân sắc không chủ sự chú ý dĩ nhiên đặt ở mặt đất. Trên mặt đất tựa hồ có gây nên nó cáo chỉnh đồ vật. Hiện tại Trúc Mông cùng Vũ Bình Cảnh cũng không có thời gian lưu ý đến tột cùng là cái gì trên mặt đất. Trúc Mông cấp tốc cấu tạo ra cuối cùng hai cái chòm sao thất tinh tòa hoàn thành. Chấm nhỏ lít nha lít nhít rực rỡ như một cái ống ánh ngân hà. Tinh quý đem này đầy trời tinh điểm nối liền cùng nhau. Phát hỏa thành nhất là duy mỹ tinh đồ. Tinh đồ hòa lẫn. Bát phương đối xứng. Xây dựng ra đầy giấy sức mạnh thần bí chòm sao lại nối liền. Nguy nga mỹ lệ tinh cung rộng mở thành hình. Màu tím đậm lôi đình ở trúc mông nhị viên phạm vi mấy trăm mét bên trong phạm vi múa tung. Theo cả tòa tinh cung phóng ra ấm mãn trường thiên màu tím. Một thanh khiếp sợ hãi tục sấm sét kích bị trúc mông nhị viên từ trong hư không rút ra sấm sét kích mạnh mẽ vung ra. Ở phi hành trong quá trình trở nên khổng lồ cực kỳ. Một thanh tiếp theo một thanh sấm sét kích xẹt qua chín đạo thật dài tia sáng. Tia sáng bay về phía ngân sắc không chủ vị trí vũ nhận lĩnh vực. Tạo thành một cái do chín đạo chống trời lôi trụ tạo thành lôi phạt lao tù. Tù thành mạnh nhất cầm cố chi liên. Đem ngân sắc không chủ vững vàng tỏa ở vùng trời kia. Này lôi giới chi phạt tuy rằng uy lực cũng kém xa cầm cố lại đồ đằng huyền xà thì trận pháp. Nhưng dùng để khóa lại này ngân sắc không chủ giờ khắc này hung hăng kiêu ngạo vẫn là thừa sức. Đối mặt từ bốn phương tám hướng kéo tới chớp giật. Ngân sắc không chủ tức giận rồi. Nó thử nghiệm dùng sức mạnh của chính mình đi đưa nó phá hủy. Lại phát hiện cái này siêu giai lĩnh vực mạnh nhất cầm cố phép thuật căn bản không phải như vậy dễ dàng có thể tách ra. Thân thể hắn bắt đầu chìm xuống dưới, đem cái này sấm sét lao tù mạnh mẽ đi xuống trùng. Toàn bộ lôi giới chi phạt bởi vì nó xông tới lực cũng chìm xuống dưới. Chầm đến nhất định độ cao. Ngân sắc không chủ đột nhiên âm thanh đề gọi. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ màn đêm vòng trời. Vang vọng ở bạch ma ưng quân đoàn bên trong. Nguyên bản còn ở nỗ lực xuyên qua khói độc bạch ma ưng quân đoàn nghe thấy chính mình quân chủ hô hoán. Liền lập tức đám mây như thế tụ tập lại đây. Nó đang làm gì? Đem những này lính tôn tướng vua hoán lại đây. Lẽ nào là có thể mở ra lôi giới chi phạt sao? Trúc Mông Nhị Viên nói rằng. Trúc Mông Nhị Viên vừa đặt câu hỏi. Nhưng nhìn thấy dày đặc như từng cái màu trắng võng bạc ma ưng quân đoàn bắt đầu điên cuồng hướng về lôi giới chi phạt trên đánh tới. Nhóm đầu tiên va về phía lôi giới chi phạt bạc ma ưng có chừng 100 con khoảng chừng. Trái phải. Chúng nó hay là một cái xào bên trong. Hành động có tố. Có thể chúng nó chỉ cần một chạm được sấm sét kích trong lúc đó xen kẽ chớp giật liên thân thể lập tức tan vỡ. Đã biến thành vô số huyết châu bay ra. Nhóm đầu tiên chết trận sau khi. Lại có càng nhiều bạch ma ưng phấn đấu quên mình va về phía lôi giới chi phạt. Trong đó còn chen lẫn một ít cấp chiến tướng sinh vật. Chúng nó cùng những kia nô bộc như thế căn bản là không có cách chống đối siêu giai chớp giật sức mạnh. Càng ngày càng nhiều bạch ma ưng ở ngân sắc không chủ mệnh lệnh ra sông tới lôi giới chi phạt. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngăn ngắn mấy giây thời gian tử vong đã từng có ngàn. Huyết châu đã biến thành tràn ngập mấy cây số xương máu. Cực kỳ thê thảm. Trúc Mông Nhị Viên sườn sốt. Hắn có chút không dám tin tưởng như vậy một cái người thống trị dĩ nhiên sẽ vì nhanh chóng giải trừ trên người mình phong ấm liền để cho mình các con dân bài bài chịu chết. Rốt cuộc lôi giới chi phạt phong ấm tại như vậy không ngừng nghỉ va chạm dưới rõ ràng xuất hiện lay động. Chính đang từng điểm yếu bớt. Ngân sắc không chủ nhìn thấy hiệu quả sau khi. Càng trắng trợn hơn hô hoán. Liền càng ngày càng nhiều bạch ma ưng bay về phía nơi này. Đụng phải tan xương nát thịt. Ở cao huyết thống sinh vật trước mặt. Sinh vật cấp thấp quá mức thấp kém rồi lôi giới chi phạt dù cho mạnh mẽ. Cầm cố lại ngân sắc không chủ thời gian cũng phi thường có hạn. Vì không để cho mình bị thương, ngân sắc không chủ đã hy sinh mấy ngàn con bạch ma ưng. Lãnh huyết ngân sắc không chủ cuối cùng từ sấm sét gông xiềng bên trong tránh thoát. Nó lại một lần nữa bay đến càng cao hơn bầu trời. Trên người màu bạc lông chim từng chiếc đứng lên. Nhất thời vạn ngàn hào quang màu bạc mạnh mẽ qua lại quá mảnh này màu đen màn sân khấu. Líp nha líp nhít đánh về phía năm tên siêu giai pháp sư. Những này tia sáng nắm giữ cực cường xuyên qua lực lượng. Phổ thông phòng ngự hoàn toàn không chống đỡ được. Vũ Bình Cảnh nguyên bản là bảo vệ trúc mông nhị viên. Hắn đã ma cổ cùng pháp thuật phòng ngự đồng thời sử dụng. Như trước không có thể chống lại này vạn ngàn màu bạc tia sáng. Thân thể của hắn bị ngàn xuyên vạn khổng, những này tia sáng còn mang theo dòng máu của hắn bay về phía trúc mông. Trúc mông vai trái bị đánh xuyên qua một cái hố máu. Hắn nhìn đau bay về phía Vũ Bình Cảnh. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn từ đoạt mệnh ánh sáng lạnh bên trong lôi đi. Toàn chức pháp sư 41 chương 400 đồ đằng huyền xà vơ sơ ngân sắc không. Chương 400 đồ đằng huyền xà vơ sơ ngân sắc không. Tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Vũ Bình Cảnh người bị thương nặng. Nếu không là trúc mông nhị viên đem hắn từ cái kia liên tục xuyên qua mà đến màu bạc tia sáng bên trong cứu đi. Vũ Bình Cảnh đã biến thành một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Đường Trung vội vàng bay tới yểm hộ hai cái người bệnh lui lại. Vũ Bình Cảnh sắc mặt tái nhợt trên người lỗ thủng không ngừng mà chảy máu. Hắn có chút suy yếu nhìn trúc mông nhị viên nói. Nhị viên đại nhân. Chúng ta e sợ không phải là đối thủ của nó. Ta đã mất đi sức chiến đấu. Ngài cũng bị thương. Chúng ta vẫn là lui trở về thành thị phòng ngự kết giới bên trong. Nói gì vậy, nếu như ngay cả chúng ta đều lui giữ, ai tới ngăn trở tên yêu nghiệt này? Ngươi phải biết nó bất luận cách nào kỹ năng sẽ cho thành phố này mang đến đáng sợ dường nào lực hủy diệt. Chỉ cần này cố sức mạnh hủy diệt rơi vào bất kỳ một tòa bệnh viện, trường học, tử vong nhân số liền hàng trăm hàng ngàn. Trúc mông nhị viên có chút phẫn nộ nói rằng. Trúc mông nhị viên lạnh lùng nhìn kỹ ngân sắc không chủ. Hắn hồn nhiên không thèm để ý trên bả vai liên tục chảy máu vết thương. Hắn không phải ngân sắc không chủ như vậy lãnh huyết người bề trên có thể vì không bị thương mà để mấy ngàn con dân liền như vậy chịu chết uổng. Nhân loại sở dĩ là nhân loại. Vốn nhờ là nhân loại sinh động càng có tình hơn cảm. Mỗi một cái sinh mệnh đều có hắn ý nghĩa. Giả như chính mình là một người nhị viên đều đối với một tòa thành thì mấy triệu hơn 10 triệu sinh linh bỏ mặc. Sợ chết lần trốn. Mình và những yêu ma này, súc vật có cái gì khác nhau, chớ được bị thương tính là gì. Chỉ cần không cho như vậy một cách lãnh khốc, khát máu màu bạc ma vượt sông vào đến trong thành thị. Chỉ cần không cho thành thị sinh mệnh lượng lớn biến thành tro bụi, chính là tử cũng đáng chết tiệt súc sinh. Ta sẽ cho ngươi biết xâm nhập nhân loại chúng ta chi thành là ngươi đời này động tới ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Trúc mông nhị viên cắn răng một cái. Mở ra vẫn luôn chưa từng sử dụng ma cụ. Thiên đình cung khải từ đêm đen chiến đấu đến ánh bình minh thiên cũng đã mở sáng. Ngay khi này mờ mờ bầu trời đỉnh. Không có dấu hiệu nào đánh xuống một đạo đủ để rọi sáng chỉnh tòa thành thị trắng xám chớp giật. Như là thiên thần hàng ở nhân gian một đạo kiếp nạn trừng phạt. Trắng xám chớp giật khiếp sợ hãi tục, liền rơi vào trúc mông nhị viên trên người. Chói lóa mắt trong lúc đó. Đầy giấy chớp giật quang hồ áo giáp khoác ở trúc mông nhị viên quanh thân. Đem hắn từ đầu vẫn vũ trang đến mắt cá chân, đó là một cái uy phong lấm lấm sấm sét áo giáp hơi tới thiên tứ dư giống như vậy. Đồng thời trúc mông nhị viên sau lưng còn có một đôi hỏa diễm cánh. Liền người pháp sư này võ trang đầy đủ sau khi liền hóa thành một cái trưởng khống chí cao loại cùng hỏa lực lượng dũng sĩ. Khí thế lấm liệt lôi hỏa hai hệ là hết thảy nguyên tố bên trong sức mạnh hủy diệt mạnh nhất. Trúc mông nhị viên đánh ngọn lửa trên người cánh bay về phía ngân sắc không chủ. Phi hành trong quá trình hắn lại một lần nữa kêu gọi một cái ma cụ là hỏa diễm. Cực nóng ở lòng bàn tay của hắn trên cháy hừng hực. Liệt diễm hướng về chu vi khuyết tán. Dĩ nhiên biến ảng thành một thanh đỏ chót kỵ sĩ trưởng thương. Kỵ sĩ trưởng thương kinh hiện một khắc đó chân trời vừa vặn có một vòng đỏ chót mặt trời mới mọc treo lơ lửng ở dãy núi trong lúc đó. Trúc Mông Nhị Viên cầm trong tay chuôi này liệt diễm kỵ sĩ trưởng thương từ này viên sơ thăng mặt trời mới mọc trung gian cắt qua. Như là mượn diệu nhật chi mang. Trên tay trường thương trở nên càng thêm kịch liệt. Nhiên đến bầu trời một mảnh hỏa hồng. Cùng ngân sắc không chủ muốn so sánh với Trúc Mông Nhị Viên hình thể quá mức nhỏ bé. Có thể trong bàn tay hắn cầm nguồn sức mạnh này nhưng bàng bạc chấn động. Ngân sắc không chủ quanh thân cái kia lưới dao sắc lĩnh vực cùng này liệt diễm trường thương tiếp xúc sau khi liền cấp tốc thiêu thành cho tàn. Trúc Mông Nhị Viên mạnh mẽ giết vào đến ngân sắc không chủ lĩnh vực ở trong. Những kia khống chế như thường lưới dao sắc vọng tưởng tránh khỏi liệt diễm lực lượng đem Trúc Mông Nhị Viên cho cắt thành mảnh vỡ. Thế nhưng hết thảy lưới dao sắc đều bị cái này cung đình lôi khải cho ngăn cản ở ngoài. Cực nóng xuyên qua mà qua. Lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình hỏa vân. Màu bạc phòng ngự bị mạnh mẽ phá tan. Đẩy ra hỏa văn đem cái này màu bạc lĩnh vực phần hơn nửa. Uy lực kinh người. Để đường chung. Lê Thiên. Vân Phong ba người đều có chút trợn mắt líu lưới. Màu bạc lưới dao sắc lĩnh vực rốt cuộc bị phá tan rồi. Bị Trúc Mông Nhị Viên lôi đình cung khải cùng mặt trời mới mọc trường thương cho xông ra. Đây là bọn hắn chiến đấu đến hiện tại duy nhất thu hoạch. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng quyết định không được ngân sắc không chủ sinh tử. Ngân sắc không chủ lãnh ngạo nhìn chăm chú Trúc Mông Nhị Viên. Trong con ngươi lóe qua một tia khinh bỉ. Nó vung lên khổng lồ cánh ở Trúc Mông Nhị Viên sắp áp sát nó thời điểm mạnh mẽ hướng về hắn phiến đi. Trúc Mông Nhị Viên dù cho xuyên phá ngân sắc không chủ tuyệt đối lĩnh vực. Dù cho dùng để hỏa diễm cùng lôi điện chi lực đánh vào ngân sắc không chủ trên người. Nhưng là sức mạnh của hắn còn chưa đủ lấy triệt để đâm thủng ngân sắc không chủ thân thể. Khi làm cánh đánh về hắn thời điểm, hắn liền hóa thành một viên màu tím cùng màu đỏ chức thiên thạch. Từ mấy ngàn mét giữa bầu trời nghiêng rơi dùng Trúc Mông Nhị Viên chùy hướng về phía đại địa đập xuống ở thành thị biên giới. Cả một con đường phố tại này cố lực trùng kích dưới trong nháy mắt hóa thành hư không, may mà người nơi này đã sớm bị đuổi tản ra. Không phải vậy cũng không biết có bao nhiêu cái nhân mạng muốn vô tội chết đi. Thật dài phế tích bên trong. Trúc Mông Nhị Viên thương ma cổ đã biến thành một đoàn chậm rãi tắt hỏa diễm. Trên người hắn cái này áo giáp bảo vệ tính mạng của hắn thế nhưng đã phá nát không thể tả. Trúc Mông Nhị Viên từng ngụm phun ra máu tươi. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không cam lòng mà lại phẫn nộ nhìn kỹ giữa bầu trời cái kia ngông cuồng tự đại ngân sắc không chủ. Này Tây lính người thống trị so với tưởng tượng cường quá hơn nhiều. Bọn họ năm tên siêu giai pháp sư liên thủ cũng đánh không lại nó a, dùng hết toàn lực Trúc Mông Nhị Viên lại có chút bất đắc dĩ cay đắng quay đầu lại liếc mắt nhìn cao lầu san sát thành thị. Hắn có thể tưởng tượng đến ở này không thể nhìn thấy phần cuối thành sẽ biến thành đáng sợ giường nào phế tích. Phế tích bên trong lại sẽ có bao nhiêu người triệt để mất đi sinh mệnh. Mà hết thảy này đều là nhân vì là sự bất lực của chính mình. Trên bầu trời chỉ còn dư lại quân Ti Vân Phong. Chính án Lê Thiên cùng đường chung ba người. Trong ba người cũng chỉ có Vân Phong thực lực mạnh hơn so với Trúc Mông Nhị Viên một ít. Hai vị khác chính án bọn họ đối với siêu giai phép thuật vận dụng vẫn không có đạt đến tùy tâm ứng tay cảnh giới. Liền ở tại bọn hắn có chút bó tay toàn tập thời điểm thành thị phía dưới bên trong đột nhiên truyền đến một thân dung trời gào thét. Màu xanh đen sương mù nâng lên một cái thân thể như nhà lớn cao chọc trời như thế cử xà. Cử xà trực tiếp xuyên qua minh mông bạch ma ưng quân đoàn. Trên người nó lượn lờ khói độc để hết thảy bạch ma ưng không dám tới gần nó nửa phần. Nó dễ dàng xuyên qua tầng này các ma pháp sư khó khăn nhất vượt qua quân đoàn trở ngại. Trực tiếp bay về phía ngân sắc không chủ vị trí vùng trời kia. Ngân sắc không chủ ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu đều là sẽ nhìn phía mặt đất. Nó kiêng kỵ chính là trên mặt đất con này đồ đằng huyền xà. Khi làm đồ đằng huyền xà bay đến theo chân nó như thế độ cao thời điểm, ngân sắc không chủ không ngừng mà rít gào lên rất sợ sệt đồ đằng huyền xà tới gần nó. Nó không ngừng mà hô hoán chính mình màu trắng quân đoàn. Màu trắng quân đoàn lại một lần nữa thiêu thân lao đầu vào lửa va về phía đồ đằng huyền xà. Và về phía nó quanh thân vụ. Ngân sắc không chủ nắm giữ nó lưới dao sắc lĩnh vực. Để mấy vị siêu giai các pháp sư đều bó tay toàn tập. Tương tự đồ đằng huyền xà cũng nắm giữ nó không gì sánh kịp quân chủ lĩnh vực. Vậy thì là màu xanh như bình phong độc khí toàn chức pháp sư 41 chương 401 đồ đằng huyền xà vơ. Sơ. Ngân sắc không. Chương 401 đồ đằng huyền xà vơ. Sơ. Ngân sắc không. Tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn mặt cho bạch sắc quân đoàn thế nào xông tới. Số lượng nhiều hơn nữa sĩ khí cao đến đâu tất cả đều biến thành từng bộ thi thể đi rơi xuống đất tiến lên đồ đằng huyền xà điều động sương mù sừng sững ở trên bầu trời kiêu ngạo nhìn chăm chú ngân sắc không chủ. Lít nha lít nhít như hạt mưa như thế đánh về phía nó bạch ma ưng quân đoàn nó liền không hề liếc mắt nhìn một chút. Thành ngàn bạch ma ưng chưa từng hóa tan nó lĩnh vực nửa phần. Nó như là châm biếm ngân sắc không chủ ngu xuẩn hành vi. Khiêu khích hướng về nó phun ra màu đỏ lưới. Ngân sắc không chủ ý thức được làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình con dân chịu chết. Nó mệnh lệnh bạch ma ưng môn lui ra bắt đầu thao túng nó quanh thân cái kia bão táp giống như lông chim hướng về đồ đằng huyền xà bay đi. Màu bạc lưới dao sắc mới vừa rồi bị trúc mông nhị viên hỏa diễm trường thương tách ra hơn nửa. Bao phủ lên uy lực mất giá rất nhiều. Đồ đằng huyền xà vẫn cứ đứng ở mây mù trên. Lưới dao sắc chỉ ở nó kim loại bình thường vảy rắn trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Đồ đằng huyền xà không né không tránh như trước dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú ngân sắc không chủ. Như là đang đợi nó dùng hết cả người thế võ. Đột nhiên. Đồ đằng huyền xà thân thể bay trốn mà ra. Nhanh dường như một đạo tử tia chớp màu đen. Dày đặc cực kỳ lưới dao sắc lĩnh vực không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ trở ngại. Nó bắn ra đến ngân sắc không chủ trước mặt một cái cắn vào ngân sắc không chủ cánh. Sau đó mạnh mẽ đưa nó hướng về trên mặt đất suy đi. Thành thị biên giới còn có rất nhiều người chính đang cuống quýt hướng về thành thị bên trong rút đi. Mỗi một tòa thành thị ở gặp phải yêu ma tập kích thời điểm đều ngay lập tức sẽ mở ra an toàn kết giới. An toàn kết giới chính là nhân loại đang đối mặt tai nạn thì chỗ tránh nạn. An toàn kết giới phạm vi có hạn. Một cái nội thành e sợ cũng chỉ có thể thiết lập một cái. Ở tai nạn bạo phát thời gian muốn hoàn toàn rút đi đến an toàn kết giới bên trong cũng tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Từ giữa bầu trời nhìn xuống. Dày đặc cực kỳ đường phố cũng bất quá là một cái nho nhỏ võng cách. Nhà lầu. Dòng xe cổ đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Huống chi là người đâu. Dòng người nhìn qua hoàn toàn là một đám màu đen điểm nhỏ. Chỉ có tụ tập cùng nhau mới có thể nhìn thấy bọn họ chính đang thong thả di động. So sánh với toàn bộ bạch ma ưng quân đoàn mà nói bọn họ tốc độ di động quá chậm. Nếu không là một tầng màu xanh độc khí sương mù trước sau bao phủ ở thành thị biên giới. Những người này đã sớm đã biến thành bạch ma ưng trong bụng đồ ăn. Ta ông trời! Các ngươi mau nhìn đó là cái gì một đội sơ tán trong đám người. Có vài tên học sinh trong giây lát phát hiện hỗn loạn một mảnh giữa bầu trời có một con màu bạc sinh vật vẫn rơi xuống. Màu bạc sinh vật cả người do lông chim bao trùm. Lông chim sắc bén đến cực điểm phản xạ mặt trời mới mọc ánh sáng hoàn toàn là bị ngân nhận võ trang đầy đủ. Nó rủ xuống đến cánh chim trước tiên rơi trên mặt đất. Một đám lớn kiến tạo đang đến gần bên cạnh thành xuyên bình ải cư dân lâu toàn bộ bị tạp đến nát tan. Cuốn lên cuồn cuộn bụi mù tràn ngập thật mấy khu phố này một mảnh khu Tây Thành đã không có bao nhiêu người. Ngân sắc không chủ bị tạp đến trên mặt đất sau khi. Nó vô cùng phẫn nộ chạm lên. Phủi xuống trên người chính mình cho bụi. Phế ra có vẻ cực kỳ yêu quý chính mình sạch sẽ lông chim. Nó chậm rãi chạm lên. Thân thể khổng lồ như trong phim ảnh diệt thế quái thú. Nhân loại tiểu khu. Đường phố. Công viên. Bệnh viện, trường học, cầu vượt ở trước mặt nó hãy cùng món đồ chơi mô hình. Nhân loại đã rút đi cực xa. Có thể quay đầu cách hơn một nửa cách nội thành vẫn như cũ có thể nhìn thấy con này màu bạc chim khổng lồ rộng mở mở ra cánh. Khiến mọi người tạo thành rất lớn thì giác xung kích cùng tâm linh sợ hãi lại có cái gì rơi xuống rồi trong trường học. Một tên yểm hộ học sinh rút đi nữ lão sư âm thanh kêu lớn lên. Sợ hãi vạn phần chỉ vào thành thị phía tây duyên bầu trời. Còn ở vân không trên thời điểm cũng đã có thể thấy rõ đó là một con màu xanh đen xà. theo con này xà lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Mọi người lúc này mới phát hiện nó hình thể so với vừa bắt đầu nhìn thấy muốn khổng lồ quá nhiều rồi. Màu bạc không chủ đã là diệt thế quái thú cấp bậc. Màu xanh đen xà quân lại vẫn muốn so với nó lớn hơn hai lần. Đáp xuống. Thành thị đường phố ở đồ đằng huyền xà đụng vào mặt đất đánh văng ra sức mạnh dưới trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Bột phấn cao cao cuốn lên. Xem nơi rất xa đám người đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình bị thế nhân vẫn tôn trọng phép thuật ở mọi người xem ra đã là vượt qua tất cả sức mạnh. Nhưng cùng này hai con to lớn quân chủ cấp sinh vật so với tựa hồ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đồ đằng huyền xà trên đầu. Mạc Phàm cùng Linh Linh hai người sớm đã sợ đến mặt đều rất sao trắng, những người này muốn cùng ngân sắc không chủ liều mạng cũng không sớm chào hỏi. Tốt xấu trước tiên đem hai người bọn họ tiểu nhân. Nhỏ bé cùng sâu như thế bọn họ cho buông ra a. Cần phải như thế bảo tính khí à, đồ đằng huyền xà đúng là bảo tính khí. Trong mắt của nó cũng chỉ có con này lãnh huyết ngân sắc không chủ. May mà cái tên này còn không phải là không có một điểm lương tâm. Biết đem Mạc Phàm cùng Linh Linh dùng vài tầng vảy rắn bảo vệ ở bên trong. Bằng không liền hai đại quân chủ va chạm đi ra lực trùng kích liền có thể đem hai người bọn họ hóa thành mảnh vỡ rồi. Hạp đồ đằng huyền xà căn bản không cho ngân sắc không chủ một điểm cơ hội. Ngân sắc không chủ vừa muốn giương cánh mà bay thời điểm. Đồ đằng huyền xà lập tức vứt ra cái đuôi dài đằng đẵng. Đuôi rắn hóa thành một mặt dãy núi đánh về mới vừa thoát cách mặt đất ngân sắc không chủ, hô vẫn là ngân sắc không chủ mặt. Ngân sắc không chủ lại một lần nữa bị đánh rơi. Nó phẫn nộ đề gọi lên. Từ trong miệng nó tuôn ra một luồng cực kỳ khủng bố hủy diệt sóng âm dọc theo nội thành hướng về đồ đằng huyền xà đánh tới. Đồ đằng huyền xà tất cả xung quanh ở này sóng âm bên dưới hết mức hóa thành hư không. Cứng rắn vảy rắn ở này âm bảo sức mạnh dưới cũng xuất hiện từng vết nứt. Đồ đằng huyền xà căn bản không cùng để ý tới. Nó bào chế y theo chỉ dẫn. Cái kia to lớn như dãy núi đuôi lại một lần nữa mạnh mẽ hướng về ngân sắc không chủ suy đi. Đảo qua âm bảo khu vực càng quét ở ngân sắc không chủ mở ra ưng ngoài miệng. Ngân sắc không chủ khác nào một cái khó nghe ca sĩ bị người đột nhiên quạt một cái trí mạng bạc tai giống như vậy. Âm phá đi lực im bặt đi. Thân thể còn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Dẫm sụp một đống xa lộ trạm thu lệ phí. Tên to xác thật là bá đạo a, trốn ở đồ đằng huyền xà giáp chỗ bên trong. Linh Linh trong đôi mắt lập lòe sùng bái ánh sáng. Mạc Phàm ở bên cạnh cuồng gật đầu. Vừa nãy lên tới giữa bầu trời thời điểm. Mạc Phàm là tận mắt đến dòng giã năm tên siêu giai pháp sư ở vây công ngân sắc không chủ. Kết quả bị ngân sắc không chủ đánh cho tơi bời hoa lá. Mà đồ đằng huyền xà vừa ra tay. Đầu tiên là để ngươi một chiêu. Khiến cho ngân sắc không chủ thỏa thích dùng lĩnh vực đến công kích nó. Sau đó chính là một cái cắn xuống đập về phía mặt đất. Ngay sau đó là hai đòn thô bạo nhất trực tiếp đuôi rắn bạc tai đánh vào ngân sắc không chủ trên mặt. Ngân sắc không chủ như vậy ngông cuồng tự đại. Như vậy sức mạnh ngập trời ở đồ đằng huyền xà trước mặt dĩ nhiên ngoại trừ phẫn nộ tiêm tên gì đều làm không rồi. Thật là nhiều người ở xem A Linh Linh sau này chuyển đi. Dựa vào đồ đằng huyền xà độ cao nàng nhìn thấy thành thị càng trung ương khu vực. Có vô số người chính đang rất xa quan sát nơi này chiến đấu. Bọn họ lít nha lít nhít phân bố ở một ít thì giác tốt hơn. Tầng trệt hơi cao địa phương. Bất kể là ngân sắc không chủ vẫn là đồ đằng huyền xà. Chúng nó hình thể đều quá khổng lồ. Cách hơn một nửa cái nội thành đều có thể rõ ràng xem thấy giữa bọn họ chém giết.